Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, 9:55, siêu cấp The Voice, ở một mảnh đạn mạc chửi rủa chung kết thúc. Sau trận đấu, trên mạng dư luận xôn xao, bất luận tiết mục tổ hay lại là bốn vị đạo sư, cũng bị mãnh liệt đả kích. Nhất là Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong. Đầu tiên, bọn họ đào thải Lý Thiết Trụ phương thức quá ác tâm, đem người xem làm xả bước. Thứ yếu, liền coi như các ngươi thật là lẫn nhau nhằm vào, vậy cũng không thể cho Lý Thiết Trụ đầu đào thải phiếu. Nghề đạo đức cùng cá nhân đạo đức cũng đổi mới người xem tam quan. Nhưng Lý Thiết Trụ lại giành được không ít khen ngợi, làm cho này chàng sự kiện trực tiếp bị người hại. Lại nhẫn nhục phụ trọng khuyên trở về Hàn Hồng cùng Trần Y Sâm. Còn trấn an hỗn loạn giận giữ hiện trường người xem, để cho một trận nguy cơ hóa thành vô hình. Đơn thuần Lý Thiết Trụ cho người sở hữu dưới bậc thang. Nhưng chính hắn lại muốn thừa nhận đào thải hậu quả. Thậm chí, không ít Lý Thiết Trụ fan lại bởi vì hắn mềm yếu mà cởi fan. Lý do cũng rất kỳ lạ. Từ không bái kiến như vậy hai top thần tượng. Bỏ, ta thật sự nhìn không hiểu Lý Thiết Trụ biểu diễn. Không bao giờ nữa truy ngươi. Tạm biệt, còn tưởng rằng ngươi không giống nhau. Không nghĩ tới như vậy kinh sợ. Rác dưới, bị chỉnh còn quỳ liếm hai cái kia đạo sư. Chán ghét, mà còn lại Lạc Phi Yên. Thái Húc Côn cùng Tiếu Trượng đợi thần tượng những người ái mộ càng là hết sức chán ghét sở trường. Đủ loại diễu cợt làm nhục phô thiên cái địa. Bị dọa sợ đến Tiếu Trượng vội vàng phát đầu âm cùng Vi Bột hô hào fan tỉnh táo. Không thể khích bác ta cùng huynh đệ của ta quan hệ. Mà Lý Thiết Trụ chính là bị mang lên rồi tam quốc thủ ánh lễ. Nghênh đón hắn là Cao Tây Tây đợi chủ sáng đoàn đội tiếng vỗ tay. 5 phút quảng cáo sau đó, tam quốc toàn bộ lưới thủ ánh lễ bắt đầu. Lúc trưởng 20 phút, mặc dù tam quốc đã sớm vỗ qua. Nhưng cái này thời không trước mặt phiên bản cũng chụp không được khá. Cho nên mọi người cũng rất là mong đợi. Vừa mới mắng quá The Voice người xem. Hút xong một điếu thuốc. Đột nhiên phát hiện. Bị loại bỏ Lý Thiết Trụ lại hoa lệ lệ xuất hiện. Tam quốc đoàn kịch chủ sáng đoàn đội 20 nhân hệ số có mặt. Trong đó tự nhiên bao gồm đứng ở Niếp Diêu bên cạnh Lý Thiết Trụ. Mà dưới đài. Diễn nghệ giới nhân sĩ. Tam quốc trải qua sử học gia, văn học gia, cùng với thâm niên người bình luận điện ảnh cùng truyền thông nhân sĩ tề tụ một đường. Ước chừng gần 200 nhân. Trên võ đài, chủ sáng đoàn đội lấy đạo diễn làm trung tâm đứng thành một hàng. Chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn. Tổng đạo diễn Cao Tây Tây. Động tác hướng dẫn Lâm Phong. Giám đốc sản xuất đợi rối rít đón nhận phóng viên phỏng vấn. Rồi sau đó là Trần Văn Vũ, Vu Vĩ Hòa, Louis, Tô Đại Mạnh, với Vinh Quang, Niếp Diêu, Lâm Như Tâm đợi diễn viên chính. Phỏng vấn đều rất ngắn gọn, lại một danh ký giả chạm đứng lên. Hỏi ta nghe nói Tam Quốc lúc ban đầu đầu phim khúc là do sáng tác giới thái đầu Triệu Thiên Hoa lão tiên sinh sáng tác. Nhưng sau đó lại đổi thành rồi Lý Thiết Trụ Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Thật sao? Xin hỏi đoàn kịch không sợ Triệu lão tiên sinh? Bình phun các ngươi sao? Dưới đài truyền tới một trận cười nhẹ. Triệu đại gia viết ca khúc rất mạnh. Bình phun nhân mạnh hơn. Người giang hồ xưng nhạc đàn đệ nhất lão bình xịt. Lý Thiết Trụ một mộng. Nguyên lai, ta là vỏ xe phòng hở nghịch tập. Cao Tây Tây nắm microphone cười nói. Cái vấn đề này ta tới đáp. Xác thực. Ban đầu là ta tự mình sách Thiệu Hưng Hoa Điêu tới cửa xin lão gia tử viết ca khúc. Hắn là tam quốc mê. Cũng liền vui vẻ đồng ý. Sau đó, chúng ta phát hiện Lý Thiết Trụ bài hát. Vốn đang thật quấn quýt. Vì vậy, chúng ta căn cứ tôn trọng lão nghệ thuật gia nguyên tắc. Đem bài hát này phát cho hắn xem qua rồi. Hắn ý kiến là, để cho Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông làm ca khúc chủ đề. Hắn bài hát làm nhạc đệm là được. Triệu mặc dù lão tiên sinh tính khí bướng bỉnh, nhưng bộ ngực không nói. Ba ba ba, tiếng vỗ tay một mảnh. cảm khái một chút Triệu đại gia cũng có không bình phun nhân thời điểm. Kỳ tích a, về phần bộ ngực sao? Ha ha đát, tất cả mọi người nghe qua Lý Thiết Trụ bài hát kia. Êm tai, nhưng vô hạn khiêu chiến, bên trong chỉ có thể nghe 4 câu. Không hoàn toàn, cho nên bây giờ mọi người cũng không nắm chắc được bài hát này chất lượng kết quả như thế nào. Ngồi ở hồi quán rượu trên xe, nhìn livestream Triệu Lệ Á hốc mắt còn có chút đỏ lên. Gia Gia lại trộm cho Tam Quốc viết ca khúc rồi hả? Không nói cho ta, nhìn dáng dấp lại là muốn phim truyền hình phát hình sau. Đem ra hướng ta khoe khoang. Ha ha, bị Lý Thiết Trụ giết ngược chứ. Vui vẻ, ngón tay như bay, vội vàng cho Gia Gia phát một cái chúc phúc WeChat. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Tiền Lãng Tử tại xa than thượng. Lý Thiết Trụ cuộc so tài cao. Tại phía xa Trường An, Triệu lão gia tử mở điện thoại di động lên. Tay Lý Hoa Điêu nhất thời sẽ không hương thuần rồi. Bài hát kia quả thật được. Ta Triệu Thiên Hoa để cho thuộc về để cho. Nên tức vẫn là phải tức. Lão gia tử trực tiếp giọng nói. Gia gia ta viết ca khúc chủ đề nhiều hơn nhiều. Không kém này một bài. Lý Thiết Trụ lợi hại hơn nữa. Cũng không bị The Voice đào thải sao. Người đánh cuộc thua rồi. 10kg rượu mơ. Bên kia trả lời. Còn có sống lại cuộc so tài. Hắn nhất định có thể vào tiền tam. Hơn nữa. Ta mới biết hắn lại là ta khi còn bé bạn qua thư từ cây cột ca. Trùng hợp như vậy. Kia Gia Gia sẽ không xịt hắn rồi. Vốn đang chuẩn bị nói mảnh này đầu khúc hát không được khá. Ngày mai phát đầu âm bình phun một lớp. Sớm biết không dạy ngươi chơi đùa đầu âm rồi. Triệu Lệ Á, phát cái thoáng bày tỏ tình. Ta vấn đề là hỏi Lý Thiết Trụ. Xin hỏi, bị The Voice đào thải. Ngươi có cảm tưởng gì? Người phóng viên này chuyện thêu dệt con a. Cao Tây Tây sắc mặt bất thiện. Muốn phải thay thế Lý Thiết Trụ trả lời. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Nói, cảm tưởng, đi qua liền đi qua. Ta sẽ dùng tâm nghiên cứu cao cấp hoàng thất âm nhạc và động cơ kiểu hát. The Voice trước 10, ta đặt trước. Còn có phóng viên hỏi, Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Xin hỏi ngài đối cho ngươi đầu đào thải phiếu hai vị đạo sư. Có hay không than phiền hoặc oán hận? Lý Thiết Trụ, cảm tạ bọn họ. Thật, ta đã nói rồi. Ta sẽ cố gắng lĩnh hội hai vị đạo sư hướng dẫn. Học tập bọn họ tinh túy. Sau đó. Tối mai ở đầu âm livestream học tập thành quả, làm đối hai vị đạo sư hành hung. Phóng viên, báo đáp, một ngày 10 bài hát. Người đang nói đùa sao? Không có ai có thể làm được. Lý Thiết Trụ, người nói thế nào là người bình thường? Mà ta là thiên tài. Phóng viên, kia, cũng sẽ là viết loại hình gì bài hát? Lý Thiết Trụ, bài hát tốt, thần khúc, kinh điển. Mỗi một thủ đô đại biểu hoàng thất âm nhạc cao quý tao nhã. Lại kết hợp động cơ kiểu hát bùng nổ cùng tiết tấu. Phóng viên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghiêu bức không phải như vậy thôi. Người nhà có thể hay không trang bức à? Ai dám nói mình viết ca khúc thủ thủ kinh điển. Còn một ngày 10 thủ. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lý Thiết Trụ không có cùng bùn loãng ngược lại lựa chọn chính diện cứng rắn mới vừa. Nhất thời để cho các phóng viên rất là hoan hỉ. Phóng viên hỏi Cao Tây Tây. Xin hỏi, Tam Quốc ca khúc chủ đề sáng tác, soạn nhạc, biểu diễn người Lý Thiết Trụ, vừa mới bị The Voice đào thải. Ngài có ý kiến gì không? Cái nhìn, ta không phải The Voice đạo diễn, không phát biểu bình luận. Lý Thiết Trụ trận đấu cùng Tam Quốc không liên quan. Đại khái như vậy đi, lão sáo lộ rồi. Cao Tây Tây không, hắn nói, như mùi nhọn lưng, như nghẹn ở cổ họng. Toàn trường trở nên sửng sốt một chút, chỉ thấy, sắc mặt của Cao Tây Tây xanh mét, đảo mắt nhìn mọi người. Ta không hiểu âm nhạc, nhưng không ưa một ít người trở tay là mây lật tay thành mưa thành tựu. Cái này tuyển thủ hát được một loại nhưng rất cố gắng. Lên cấp, cái này tuyển thủ hát rất khá, ta vì tốt cho ngươi. Cho nên đào thải, đem người xem làm kẻ ngu đây. So với cái gọi là bình ủy, Ta càng tin tưởng người xem, những người nghe tiếng lòng. Sau 3 phút, các ngươi đem thấy được Lý Thiết Trụ chân thực tiêu chuẩn. Về phần bài hát thật xấu, người xem trong lòng tự có chấm điểm. Cảm ơn, bị bạt tai là muốn phiến trở về. 10 điểm chính, phỏng vấn kết thúc. Tam Quốc tập thứ nhất năm đài truyền hình. Hai cái app, toàn bộ lưới đồng bộ livestream bắt đầu. Hình ảnh lại đen từ từ hiện lên. Là Trường Giang sóng mãnh liệt đặc tả. Tiếng nhạc tiệm khởi, kèm theo mấy tiếng dồn dập tiếng trống. Thê lương cổ ý tốc thẳng vào mặt, kêu nhân tê cả da đầu. Hình ảnh thay đổi dần làm một tọa tàn phá thành trí. Khói lửa tàn phá, thi hài như sơn, một chiếc mộc xe nghiêng đổ. Một cán tàn phá nhuộm huyết chiến kỳ theo gió lắc nhẹ. Nhạc đệm trong tiếng, một mảnh phong thanh xẹt qua. Tựa như vẹt ra 1800 năm phong sương mưa tuyết. Lại đến kia mênh mông loạn thế. Một tiếng hơi lộ ra đột ngột nhưng lại vừa đúng tiếng còng vang dội. Hình ảnh biến đổi, một trận thảm thiết hạo đại chiến tranh tình cảnh. Thành thiên thượng vạn kỵ binh có tiết hình trận. Xông về trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ binh phương trận. Từ không trung nhìn xuống, xa trường như cờ bàn, nhân như kiến, ngay tại đội ngũ kỵ binh xông vào bộ binh trận doanh một khắc kia. Hình ảnh chợt đạm hóa, hình ảnh lại lần nữa trở về Trường Giang đợt sóng. Tiếng trống, hào âm thanh, hoàng âm thanh, đàn violon, cùng với phong thanh hòa lẫn, ở âm nhạc làm nổi hạ, một bộ rộng lớn mạnh mẽ lịch sử sử thi. Bị hoàn mỹ phơi bày ở người xem trong mắt, trong lòng. Nhưng mà, nhạc đệm đã sắp một phút, lại không có tiếng hát vang lên. Xảy ra chuyện gì? Cảm tạ làm người coi là Vi Tiểu Bảo 2 lần 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 2019-07-1722-1212-711-500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Phong Hướng quyết định kiểu tóc 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TIEYENCV.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đệ đệ 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Lãng Gia ca sĩ 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Alien Toto 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Soda Ngô 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ. Đây là ta nhận được đọc lui sách này, bình luận sách nhiều nhất một ngày. Cũng là nhận được phiếu đề cử cùng khen thưởng số người nhiều nhất một ngày. Cảm tạ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.